Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thình lình xảy ra biến hóa. Bởi vì trừ bọn họ đi vào con đường kia, còn lại xuất khẩu đều có bảy dập, vô số binh lính dùng bọn họ sinh mệnh, chứng minh phía trước đều là tử lộ, thế nhưng là duy nhất một cái có thể được con đường. Cũng đã bị hừng hực liệt hỏa cho niêm phong lại, chính là bọn họ khi đến đi con đường kia. Dù vậy, Cao Minh Dương cũng không thể chờ đại hòa, đem chính mình cùng sở hữu tư binh đốt thành cho bụi. Vì vậy hắn quả đoán ra lệnh, đó chính là xe chẵn ra lẻ từ bốn phương tám hướng phá vòng vây. Nếu Lý Thái Ngụy Vương cấm quân, có thể từ trong đại doanh đi ra ngoài. Vậy đã nói rõ nhất định có dấu diếm lối thoát, tuyệt đối không thể bốn phương tám hướng cũng bị phong kín. Cao Minh Dương muốn không tệ, rất nhanh liền có binh lính phát hiện, có thể để bọn hắn chạy ra sinh thiên lộ. Hơn nữa còn không chỉ là một cái, có ít nhất mấy chục đầu. Chỉ bất quá những này lối thoát, chỉ đủ một thớt chiến mã thông qua, hoặc là hai, ba cái bộ binh song song mà qua. Mặc dù biết như vậy thông qua 10 phần nguy hiểm, thế nhưng dù sao phía sau chính là hừng hực liệt hỏa. Vì vậy Cao Minh Dương hạ lệnh, binh lính lần lượt thông qua. Không cần nghĩ, Cao Minh Dương trong lòng cũng biết rõ, ở đối diện nhất định có Ngụy Vương cấm quân mai phục. Thế nhưng là lúc này Cao Minh Dương không có lựa chọn nào khác. Vì vậy Cao Minh Dương mệnh lệnh binh lính, tay nâng thuẫn bài chậm chậm thông qua, đồng thời sau khi thông qua dùng tấm chắn trong tay dựng lên lâm thời phòng ngự, dùng cái này đến yểm hộ đến tiếp sau binh sĩ thông qua. Phương thức như vậy xác thực có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu thương vong. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái cũng sớm đã sai người tại một ít lối thoát đối diện cái lên bát nghiêu nỗ. Nhìn thấy có binh lính bắt đầu thông qua, mỗi một cái thông đạo trên người phụ trách, đồng thời truyền đạt xạ kích mệnh lệnh, cự đại bát nghiêu nỗ bị chậm rãi kéo dài, sau đó đem cự đại tên nỏ bắn ra, theo binh lính buông tay ra bên trong nỗ huyền, dài ước chừng hơn một trượng tên nỏ bắn ra, trực tiếp đem đối phương thuẫn bài đánh chúng nát tan, hơn nữa cũng không có đem sở hữu khí lực tan mất. Tên nỏ còn tiếp tục hướng phía trước bay vụt, lại sẽ vài tên binh sĩ xuyên thành mứt quả. Dù vậy, cũng không có đem Cao Minh Dương dọa ngã. Hắn tiếp tục dẫn theo binh lính về phía trước điên cuồng tấn công. Bởi vì chỉ có trước mắt con đường này mới là bọn họ duy nhất đường sống. Hơn nữa còn nhất định phải ở trong thời gian ngắn thông qua. Bởi vì phía sau đại hỏa càng ngày càng gần. Phòng trừng lại có thêm một lúc, liền sẽ đem tất cả người nuốt hết. Tuy nhiên bát nghiêu nỗ lực sát thương rất mạnh, thế nhưng phóng ra tốc độ lại hết sức chậm chậm. Vậy thì vì là Cao Minh Dương quân đội cung cấp thời cơ, bọn họ mượn cái này khe hở, chậm rãi thông qua. Cứ như vậy, bát nghiêu nỗ liền mất đi tác dụng. Lý Thái lập tức mệnh lệnh sở hữu binh lính bắt đầu dụng thần cánh tay cung hướng về thiên khai bắt đầu quang bắn. Dài trường cung tiễn bị bắn trên bầu trời, sau đó lại lấy vuông góc vật rơi phương thức rơi xuống, tạo thành xuyên thấu lực là 10 phần đáng sợ. Trong lúc nhất thời lại có mấy trăm tên binh lính chết tại đây luân phiên công kích bên dưới. Theo thời gian chuyển rời, Cao Minh Dương cuối cùng vẫn còn thành công chỉ huy binh sĩ chạy trốn đại hỏa vây công, thành công lao ra Lý Thái vòng phục kích. Sau đó chính là hai quân mặt đối mặt cận chiến. Bất quá lúc này Cao Minh Dương bộ đội sở thuộc đã còn lại không tới 8.000 người. Có thể nói Lý Thái chiêu này quân vào cuộc, để Cao Minh Dương bộ đội sở thuộc tổn thất nặng nề. Các anh em, hiện tại chính là kiểm nghiệm chúng ta khoảng thời gian này huấn luyện thành quả thời điểm, nắm lên trong tay các ngươi vũ khí, theo bản vương bước chân chiến đấu đi. Lý Thái ngồi ở Định Quân Hồ bên trên, cao giọng hô to, theo Lý Thái cái này âm thanh mệnh lệnh, Ngụy Vương cấm quân chia thành 5 phần, phân biệt từ bọn họ chủ tướng dẫn theo, từ phương hướng khác nhau, hướng về phá vòng vây đi ra Cao Minh Dương Bộ, phát động tấn công, trước hết vọt vào địch quân trận doanh, là La Thông xuất lĩnh Lôi Đình Thanh Long quân, mọi người đều biết. Đây là một nhánh trọng bộ binh, vì lẽ đó hắn đối với bộ binh tạo thành thương tổn. Là có thể nghĩ, theo La Thông chỉ huy Lôi Đình Thanh Long quân giết vào. Đem Cao Minh Dương Bộ, trực tiếp xé ra một cái lỗ hổng, mà đang ở cái miệng này tử. Còn không có có khép kín thời điểm, Tần Hoài Ngọc xuất lĩnh liệt diễm Chu Tước quân, lần thứ hai giết đi vào. Tần Hoài Ngọc liệt diễm Chu Tước quân, chính là một nhánh khinh kỵ binh, ưu thế lớn nhất chính là lấy tốc độ thấy dài, sở hữu trong tay binh lính vũ khí, đều là hai cái dài dài mạch đao, hơn nữa tại bọn họ trên yên ngựa, có một cái đặc thù trang bị, có thể mang trong tay hai cái mạch đao, trực tiếp kẹt tại phía trên, sau đó cả người nằm ở trên lưng ngựa. Mà mạch đao độ cao vừa lúc là người bình thường sóng vai cao, theo chiến mã tốc độ cao chạy trốn, cắm ở trên yên ngựa hai cái mạch đao, thành thu gặt sinh mệnh lưỡi hái tử thần, cho dù có người may mắn tránh thoát cái này luân phiên công kích. Tại bọn họ sợ hãi không thôi thời điểm, lại có tam chi bộ binh giết đi vào, bọn họ xé chẵn ra lẻ từng người tự chiến. Mỗi một người lính vũ khí trong tay cũng không tương đồng. Mỗi 7 người tổ 1, bắt đầu đối với Cao Minh Dương Bộ, máu tanh giết hại, chỉ là một cái trùng kích, liền để Cao Minh Dương Bộ, chí ít lại giảm quân số một nửa. Hơn nữa cái này 5 chi đội ngũ chủ tướng, dường như 5 con mãnh hổ giống như vậy, tại chính mình đội ngũ phía trước nhất, chỗ đi qua căn bản không có mất quá một hiệp. Ngay tại Cao Minh Dương triệt để tuyệt vọng thời điểm, ở Lý Thái phía sau vang lên một trận tiếng hò giết. Tùy theo một cây cờ lớn xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái này đại kỳ tử trên viết một cái to bằng cái đấu chữ vương. Chính là vương mãnh sớm đến, bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện ở Lý Thái sau lưng. Để Lý Thái hình thành hai mặt thụ địch bất lợi tình thế. Nhìn thấy vương mãnh quân đội đến, lúc này Cao Minh Dương đó là khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Đối với bên cạnh mình binh lính la lớn, các anh em chúng ta viện quân đến, theo ta cùng một nơi đem tên đáng chết Ngụy Vương cấm quân triệt để sát quang. Vì là chết đi các anh em báo thù rửa hận, bất thình lình biến hóa, để Lý Thái cũng cảm giác được không ứng phó kịp. Bởi vì Lý Thái căn bản là không có có nghĩ qua vương mãnh sẽ nhanh như thế xuất hiện. Càng làm cho Lý Thái không nghĩ tới sự tình vương mãnh mang đến nhân mã cũng không phải trên tình báo nói tới 5.000 người, ít nói cũng có 1 vạn nhân mã, trong đó chí ít nắm giữ 3.000 trở lên kỵ binh, cũng không phải xích ảnh truyền quay lại tình báo giả bộ, mà là cái này vương mãnh vì là cùng Cao Minh Dương tranh công, một mình đem chính mình cuộc cải toàn bộ mang ra. Bất quá may mà bọn họ vì là không bại lộ chính mình thân phận chân thật, cũng không có mặc chế tạo khải giáp, chỉ là ăn mặc phổ thông bì giáp. Cái này cũng là bọn hắn vì sao sẽ có nhanh như vậy tốc độ hành quân chủ yếu nhất một cái nguyên nhân. Lúc này Lý Thái đã tùy tùng Ngụy Vương cấm quân, ở chỗ Cao Minh Dương Bộ chém giết, dù sao có Định Quân Hổ uy hiếp lực, làm cho đối phương lực chiến đấu giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhìn thấy bất thình lình một màn, Lý Thái trong nháy mắt làm ra quyết định, chỉ thấy hắn đánh một cái vang dội huýt sáo, lập tức bên trên bầu trời truyền đến một tiếng chim kêu. Chính là Lý Thái tuần thiên điêu từ trên trời giáng xuống. Hắn mục tiêu chính là đối phương chủ soái Cao Minh Dương. Lúc này Cao Minh Dương đang chỉ huy tác chiến, căn bản cũng không có nghĩ tới trên đầu mình dĩ nhiên sẽ có vẫn kim điêu. hướng về hắn công kích mà tới. Tuần Thiên Điêu hai chảo trực tiếp chụp vào Cao Minh Dương mặt cửa, một đôi mắt trực tiếp bị kim điêu luống cuống. Dù vậy, Tìm Thiên Điêu cũng không có theo này giảng hòa. Cái kia dường như đao phong đồng dạng điêu miệng, trực tiếp tấn công về phía Cao Minh Dương ngạnh tiếng nói yết hầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.